nữ chính đều cùng nam phụ. Quyển 3, góc truyện audio.com. Tuy rằng có một kẻ thù lợi hại ở nơi xa như hổ rình mồi, tâm thái Bạch Lăng cũng không tệ lắm, tâm tình chân chính không ổn chính là Huyền Thương Thượng Thần đang chú ý bọn họ. Mắt thấy Bạch Lăng cùng Lục Lâm Sinh hài hòa ở chung, dù sao hắn cũng không có khả năng cao hứng. Bây giờ tâm tình của hắn không ổn, giống như đồ riêng của mình bị người khác tự tiện lấy ra dùng vậy. Trong nháy mắt hắn muốn trực tiếp trừ bỏ Lục Lâm Sinh. Yêu ma có thân thể loại này là trời sinh dị loại, cực kỳ ít thấy, tuy rằng rất khó giết chết, lại cũng không phải không có biện pháp. Nhưng mà thực nhanh, hắn lại từ bỏ ý tưởng này, nếu bây giờ giết chết Lục Lâm Sinh, chẳng phải là quá tốt cho hắn ta, hơn nữa nữ chính Bạch Lăng cũng sẽ nhớ mãi không quên hắn ta, đây cũng không phải là chuyện Huyền Thương Thượng Thần muốn. Hắn muốn, là làm Bạch Lăng nhìn thấy người trong lòng của nàng, có cái gì gọi là thiệt tình, làm đoạn cảm tình không nên có này hoàn toàn tan vỡ. Nguyên bản Huyền Thương Thượng Thần tính toán chờ Ma Long tìm đến cho bọn họ giáo huấn thảm thống rồi mới xuất hiện thi ân, nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý. Trước khi Lục Lâm Sinh bị Ma Long giết chết, hắn phải an bài một trò hay cho nữ chính Bạch Lăng của hắn. Huyền Thương Thượng Thần vung tay áo, đi về hướng Đông Hải. Lục Lâm Sinh mang theo Bạch Lăng tới gần Đông Hải, lướt qua Dự Yên Sơn nàng vẫn luôn muốn đi. Lúc này Đông Hải bày ra một cảnh tượng kỳ lạ mà mỹ lệ, chỗ trời biển tương tiếp có rất nhiều dáng mây màu đỏ thắm, cơ hồ ánh đỏ nước biển màu lam, dạng mây đỏ bày ra trên nửa bầu trời, hình thành đủ loại hình rồng bay lượn, rồng mây đỏ dữ tợn bá đạo, giống như rồng thật. Bờ biển có một vết nứt sâu thẳm hẹp dài, sương mù màu cho đen như thác từ vết nứt trút xuống, ở phía dưới vết nứt hội tụ một tầng khói bụi. Đông Hải an tĩnh vượt quá dự tính của Lục Lâm Sinh, không chỉ không có những yêu ma tán loạn, ngay cả Ma Long vốn đã phá tan phong ấn mà ra cũng không thấy tung tích, hắn chỉ cảm thấy đã có hơi thở nhàn nhạt của rồng tàn lưu lại. Thả Bạch Lăng từ trong thân thể ra thuận tay ôm lấy nàng. Bởi vì đường hơi dài, nàng đã sớm ngủ rồi, hiện còn chưa tỉnh lại. Lục Lâm Sinh cũng không đánh thức Bạch Lăng, chỉ ôm nàng xem xét chung quanh có tình huống dị thường khác hay không. Là lão vỏ sò không nhìn thấy, dùng truyền âm đánh thức Bạch Lăng. Bạch Lăng vừa mở mắt nhìn một cuộn len đen như mực hình người gần ngay trước mắt còn có chút chưa hồi thần, Lục Lâm Sinh nhận thấy nàng tỉnh lại, quay đầu cười với nàng. Đương nhiên xét thấy hắn hiện tại ở nguyên hình, căn bản không có mặt không làm ra động tác cười, Bạch Lăng cũng không tìm được đôi mắt hắn ở đâu, càng không nhìn ra hắn đang cười. Nơi này, hình như có điểm không thích hợp, Bạch Lăng nhảy xuống từ trên người Lục Lâm Sinh đang là cuộn len đen nhánh, hút hút cái mũi nói. Lục Lâm Sinh biến thành người ta cũng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp, Ma Long tựa hồ không ở nơi này. Bạch Lăng, đúng vậy, hình như hắn đi rồi, lạc ta không ngửi thấy hương vị hắn. Lão vỏ sò càng khẩn trương, nếu Ma Long ở chỗ này, hắn sợ hãi, nhưng Ma Long không ở chỗ này, hắn vẫn bị chính mình não bổ dọa đến, có phải hắn ẩn núp ở chung quanh hay không? Bạch Lăng, nếu hắn muốn giết ta trực tiếp chính diện xông tới là được rồi, lạc còn ẩn núp cái cây búa, ta xem hắn là vừa ra ngoài quá đói bụng, đang đi tìm ăn. Lão vỏ sò, góc truyện audio.com, bị nàng thuyết phục chúng ta đây vận khí thật đúng là không tồi, nhân dịp này chạy nhanh vào cái yêu ma khe gì kia đi. Bạch Lăng, ai, lão nhân, ta phát hiện ngươi đổi sắc mặt có vẻ nhanh, trên đường còn lải nhải khóc với ta. Lão vỏ sò trầm mặc một lát hơi chột dạ, đây không phải tới cũng đã tới sao, liền vào xem sao. Lục Lâm Sinh một đường bọc Bạch Lăng cũng không ăn, sự thật này nhiều ít làm lão vỏ sò cảm thấy hơi yên tâm một chút. Tuy có một ít nghi ngờ, nhưng bị Ma Long uy hiếp, bọn họ vẫn thực nhanh đi vào bên trong yêu ma khe. Lúc thân ảnh bọn họ hoàn toàn đi vào vết nứt rồi, trước vết nứt hiện ra thân ảnh Huyền Thương Thượng Thần, hắn vẫy tay một cái, vết nứt đột ngột khép lại, biến thành một cái đỉnh nhỏ rơi vào trong tay hắn. Còn vết nứt yêu ma khe ban đầu, vẫn ở tại chỗ không có gì khác thường. Nguyên lai hai người Bạch Lăng lúc trước tiến vào cái gọi là yêu ma khe kia chỉ là một cái bẫy Huyền Thương Thượng Thần bày ra. Huyền Thương Thượng Thần đem Trấn Sơn đỉnh thần khí đứng đầu U Phù Sơn, dùng phương pháp che mắt bám vào cửa vào yêu ma khe, dẫn bọn Bạch Lăng vào lưới. Trấn Sơn đỉnh này thậm chí có thể vây khốn thần, hiện vây khốn một rồng con cùng một yêu ma thân thể còn chưa lớn, đương nhiên 10 phần nhẹ nhàng. Đỉnh có thể ngăn cách hơi thở, vào thời điểm này, mục đích của Huyền Thương đương nhiên không phải che chở hai người tránh thoát Ma Long, mà là muốn nhìn chút đồ vật thú vị. Hắn trở lại thần điện trong U Phù Sơn, đặt tiểu đỉnh nổi giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống tình hình bên trong, đồng thời lôi ra một hư ảnh của cái đỉnh giao cho nhóm đệ tử cùng với tiên hầu, phân phó bọn họ. Các đệ tử đều phái đến hạ giới trừ ma, những ma bắt được đó bất luận sống chết, đều ném vào trong đỉnh. Nhớ kỹ, chỉ cần ma, không cần yêu. chúng tiên U Phù Sơn không rõ nguyên do, nhưng cũng nghe theo hắn an bài, từng người xuống hạ giới đi tìm ma vật. Huyền Thương Thượng Thần muốn dùng ma chăn nuôi thân thể yêu ma trong đỉnh kia. Huyền Thương làm Thượng Thần, đã sống quá rất nhiều năm, ở trong trí nhớ của hắn có thân thể yêu ma như vậy. Đây là một loại tồn tại thực kỳ lạ, đến hắn cũng không biết loại đồ vật này đến tột cùng là sinh ra như thế nào, nhưng hắn biết thân thể yêu ma sẽ bị đồ vật nó cắn nuốt thay đổi. Bọn họ năng lực cắn nuốt có bao nhiêu cường đại, nhược điểm sẽ có bấy nhiêu rõ ràng cắn nuốt cái gì, sẽ bị cái đó ảnh hưởng, dù ảnh hưởng này chỉ là bé nhỏ không đáng kể, nhưng tích tiểu thành đại cuối cùng rõ ràng sẽ biến thành cái dạng gì đó. Tựa như lúc Lục Lâm sinh ở yêu ma khe, hắn cắn nuốt phần lớn là yêu ma ra đời ở yêu ma khe, những yêu ma đó không từng gặp thế giới bên ngoài, phần lớn đều bị tham dục chi phối, đần độn, cho nên Lục Lâm sinh trừ kế thừa chấp niệm cùng ký ức mơ hồ cũng đần độn. Chờ đến khi hắn rời yêu ma khe, bắt đầu cắn nuốt các loại yêu ở nhân gian giới, có được ký ức vụn vặt càng ngày càng nhiều, cũng bị các loại cảm tình càng thêm phức tạp ảnh hưởng, hỉ nộ ai nhạc cùng dục vọng đều càng thêm rõ ràng. Huyền Thương Thượng Thần nhớ rõ thật lâu lúc trước đã xuất hiện thân thể yêu ma, lúc vừa xuất hiện cũng làm ra một trận tinh phong huyết vũ. Bởi vì loại đồ vật này phần lớn ra đời nơi tội ác, lúc ban đầu chính là hóa thân của ác, cho nên cái thân thể yêu ma đó làm ác khắp nơi, chọc đến trăm họ lầm than, lúc ấy còn chưa có. Góc truyện audio.com, tiên đình, vẫn còn vài vị thần, nhưng đều không có biện pháp nào với hắn. Sau đó vì ngăn cản hắn, hơn 10 vạn tăng nhân thành kính thiện lương từ Phật quốc phương Tây tiến đến độ hóa hắn, bị hắn nuốt ăn toàn bộ. Vì thế thân thể yêu ma kia bị ảnh hưởng, có thiện tâm. Hắn bắt đầu căm ghét hành vi của mình, không thể tiếp nhận nuốt ăn bất kỳ sinh linh nào, lại xấu hổ không thôi với sát nghiệt của mình ngày trước. Hắn từ đại ma đầu biến thành một tăng nhân, nơi làm việc thiện khắc chế mình muốn ăn. Nhưng đây là chuyện vi phạm thiên tính, thân thể yêu ma hồi lâu không cắn nuốt huyết nhục sẽ trở nên suy yếu. Hắn càng ngày càng suy yếu, cuối cùng là đói chết. Huyền Thương Thượng Thần chính là muốn nhìn một chút Lục Lâm sinh cái thân thể yêu ma này, nuốt ăn nhiều ma như vậy, về sau sẽ biến thành cái dạng gì. Chờ hắn lộ ra gương mặt thật muốn ăn luôn, người yêu, làm bạn bên cạnh tiểu bạch long thiên chân kia nên biết sợ hãi. Đến lúc đó trường hợp tàn sát nhau mới thật là xuất sắc. Hắn cõi lòng đầy ác ý lại mang theo chút thương hại vi diệu nhìn người trong đỉnh, chờ đợi bọn họ có kết cục thảm thiết. Lục Lâm Sinh mới vừa tiến vào khoảng không gian đen nhánh đó liền cảm thấy không đúng, lôi kéo Bạch Lăng Muối lui trở về, đáng tiếc đã không còn kịp rồi, hắn đụng vào một cái chắn, chỉ có thể tiếp tục rơi xuống. Lúc dẫm lên mặt đất, Bạch Lăng trầm mặc không lên tiếng ngồi dưới đất vẻ mặt nhẫn nại đỡ chán mình. Lục Lâm Sinh ở bên cạnh nàng, một lát sau thấy nàng bất động, mới hỏi. Tốt hơn chút sao? Bạch Lăng xua xua tay. Nàng sợ độ cao thực nghiêm trọng, từ trên rớt xuống cái quá trình này tuy rằng không nhìn thấy, nhưng bản năng của nàng cảm thấy mình ở nơi rất cao cho nên đầu váng mắt hoa còn chân mềm, thật vất vả mới hòa hoãn lại. Nơi này không phải yêu ma khe, Lục Lâm Sinh ngữ khí khẳng định, hắn ở yêu ma khe lâu như vậy, hương vị cùng các loại hơi thở bên trong hắn đều quen thuộc tuyệt không phải xa lạ như vậy. Bạch Lăng rốt cuộc ngẩng đầu lên, tùy tay lau mồ hôi lạnh trên trán, vỗ vỗ mông đứng lên. Nơi này là một mảnh hắc ám, nàng nhìn không rõ lắm, móc ra mấy viên dạ minh châu cực lớn, để chúng nó bay ở trên trời, lúc này nàng mới thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Mặt đất bằng phẳng, đánh lên có tiếng kim loại, so với kim loại lại nặng nề hơn vài phần, Bạch Lăng ở liệt diễm cốc mấy năm cũng chưa từng thấy loại kim loại này. Nàng giơ tay búng một cái, mấy viên dạ minh châu bay đi bốn phía theo chúng nó vận động, vách tường cao ngất màu lục đậm xuất hiện tứ phía ở cuối tầm mắt, đây là một cái không gian thực rộng lớn. Chúng ta hình như bị người khác ném vào một cái hộp to. Bạch Lăng nói ngửa đầu nhìn lại, phía trên một mảnh đen nhánh, nàng lại búng tay một cái, những dạ minh châu đó bay lên trên tới độ cao nhất định, rốt cuộc không thể đi lên nữa, lúc này bọn họ ở phía dưới nhìn những dạ minh châu đó, cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy điểm sáng, như là ngôi sao trên bầu trời. Ta đã thử, không thể đi lên, Lục Lâm Sinh nói, cái đồ quy tôn nào ăn no không có chuyện gì nhốt chúng ta vào nơi đây. Bạch Lăng tức nhảy dựng lên chỉ vào trên đầu kêu, có bản lĩnh liền ra đây cho lão tử chơi ám chiêu. Nàng mới vừa nhảy dựng lên còn chưa rơi xuống đất đã được Lục Lâm Sinh chặn ngang ôm lấy, lui ra sau một khoảng cách thật lớn. Bạch Lăng nghe thấy phịch một tiếng, có thứ gì nện thật mạnh ở nơi nàng vừa. Góc truyện audio.com, đứng, Bạch Lăng lại vung ra một ít dạ minh châu, toàn bộ không gian thật lớn đều phủ một tầng ánh sáng mông lung. Nàng thấy rõ thứ vừa nện xuống là một con ma thực xấu, không chờ nàng nhìn kỹ thanh âm bang bang liên tiếp không ngừng vang lên, nàng lôi kéo Lục Lâm Sinh thối lui đến trước một vách tường màu lục đậm, nhìn phía trên hơn 10 con ma rơi xuống như trời mưa. Những ma đó có chết có tàn có ngốc tụ ở bên nhau phát ra các loại tiếng kêu kỳ quái phảng phất giống hiện trường tai nạn xe cộ. Bởi vì không gian rất lớn còn tự phản hồi thanh âm cho nên quần ma này kêu to lên hiệu quả phi thường đáng sợ. Bạch Lăng chôn đầu vào vách tường sau lưng. Thật ồn, Lục Lâm Sinh liền nhào qua ăn sạch sẽ bọn họ, toàn bộ không gian đã không có ma kêu, chỉ còn lại có tiếng vang trùng trùng điệp điệp, cuối cùng trở về an tĩnh. Hắn trở lại bên Bạch Lăng, phát hiện nàng đầy mặt suy tư tựa hồ đang tự hỏi vấn đề nghiêm túc gì đó. Ta vừa rồi nghĩ địch nhân nhốt hai chúng ta vào nơi đây, nhưng hiện tại suy nghĩ một chút lại cảm thấy kỳ quái. Bạch Lăng lôi kéo hắn phân tích ngươi xem, nói không chừng là muốn cứu ta mới nhốt chúng ta ở chỗ này, sợ bị ma long kia tìm được còn không quên đưa đồ ăn xuống cho ngươi. Lão vỏ sò, tiểu chủ nhân ngươi hồ đồ, nhốt người ở nơi rách nát này sao có thể có hảo tâm? Lục Lâm Sinh nói với Bạch Lăng, nàng nói đúng. Lão vỏ sò, ta luôn bởi vì mình không đủ trẻ, không theo kịp ý nghĩ của các người mà có vẻ không phù hợp. Bạch Lăng, cho nên rốt cuộc là quy tôn quy nhi từ nào nhốt chúng ta lại? Suy đoán đối phương có thể là có ý tốt rồi, Bạch Lăng thực chú ý đổi quy tôn cháu của rùa thành quy nhi tử con của rùa, lễ phép tăng thêm một bối phận cho độc thủ phía sau màn. Lúc các nàng nói chuyện trong chốc lát này, lại có ma bị ném xuống. Bạch Lăng, tốc độ đưa đồ ăn cho ngươi có phải quá nhanh hay không lạc? Lại qua một thời gian, hoành hoành, Bạch Lăng, người nhốt chúng ta lại khẳng định hiểu được ngươi phải ăn thật nhiều. Lục Lâm Sinh, răng rắc, Bạch Lăng, ngươi đã ăn no chưa? Biến thành hình yêu, Lục Lâm Sinh nhổ ra một khung xương bị ăn sạch sẽ kéo đến trước mặt nàng, chỗ này cái gì cũng không có, cái này có thể làm giường cho nàng ngủ. Bạch Lăng gõ gõ khung xương của ma, ở trên xương cốt ngủ không ngon, bất quá ta có thể làm như vậy. Nàng lật khung xương lại từ linh túi móc ra một cuộn dao sa quấn lên làm cái võng, ngươi thử cái này, trước kia ta ở Lạc Thủy, chính là ngủ loại võng này. Lục Lâm Sinh nằm thử trên đó, cười thành hoa với nàng. Nằm thoải mái, Huyền Thương Thượng Thần ở bên ngoài nhìn thấy, mặt vô biểu tình. Ta nhốt các ngươi ở chỗ này là muốn tra tấn các ngươi hay là muốn các ngươi tới nói chuyện yêu đương? Cách chương.